Lâm Phàm nói, theo sau nhìn về phía Lưu Dân, nhìn các người bộ dáng cũng thật lâu chưa ăn cơm. Đừng khách khí, đi thôi, chỉ cần về sau thật tốt trồng trọt, cho công tử sáng tạo tài phú. Các người chính là tốt lắm. Các Lưu Dân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hô to, tạ công tử. Lâm Phàm cười lớn đi thẳng về phía trước, đây mới là sinh hoạt, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thiên Kim mua vui vẻ, chính là như thế tự tại, về phần trở về có thể hay không bị lão cha đánh, đó cũng là việc về sau. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.